Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2535, đó là cách cùng hưởng kỹ thuật thế giới. gocchuyenaudio.com, tốt à, đã Bạch Long tỷ tỷ đều nói như vậy, vậy kế tiếp liền giao cho ta đi. Tống Thư Hàng cười nghênh đón tiếp lấy, đối A Thập Lục duỗi ra bản thân cái kia rộng thùng thình bàn tay. Đổi tay, Tô Thị A Thập Lục một tay nắm lấy Bạch Long tỷ tỷ thân thể, đem bản thân hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn bao khỏa, sau đó nàng duỗi ra bản thân một cái tay khác cùng Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ. Ba, trao đổi tuyển thủ, hai bàn tay vỗ tay sau trượt ra, Tô Thị A Thập Lục tuyển thủ hạ tràng, Tống Thư Hàng tuyển thủ ra sân. Phanh, phanh, tại Tống Thư Hàng bàn tay cùng Tô Thị A Thập Lục tay nhỏ nhẹ nhàng tiếp xúc thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác lòng của mình nhảy ra bắt đầu không hiểu ra tốc. Chỉ ở giữa còn dừng lại lấy Tô Thị A Thập Lục tay nhỏ nhiệt độ. Hai trái tim phảng phất sinh ra cộng minh, sẽ mang thai sao? Tống Thư Hàng cái kia quỷ dị trong đại não đột nhiên bắn ra như thế một cái hoang đường suy nghĩ, đợi đã, ta đã mang bầu, không đúng. Ta đây là đang suy nghĩ gì à? Tống Thư Hàng dùng sức lắc đầu, sau đó tập trung ý chí, nhanh chân hướng phía cái kia bá vương khuyển tà vọng bước đi. Sau lưng, cùng hắn gặp thoáng qua Tô Thị A Thập Lục, hai tay giữ chặt Bạch Long tỷ tỷ, hận không thể đem ánh mắt của mình cũng che đậy. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, đủ a, thân thể của ta cũng không phải chân chính khăn quàng cổ chính kéo xuống lời nói, ta liền phản kháng a Thập Lục ngươi tại thẹn thùng sao? Đang lúc này, Vũ Nhu Tử thanh âm đột nhiên tại Tô Thị A Thập Lục vang lên bên tai. Tô Thị A Thập Lục có chút ngắm Vũ Nhu Tử một chút. Nàng đều đem bản thân mặt cản cực kỳ chặt chẽ, vì cái gì Vũ Nhu Tử còn có thể phát giác ra được. Quả nhiên tại thẹn thùng, ngươi phản ứng này quá rõ ràng. Vũ Nhu Tử nghiêm túc nói, là bởi vì Tống tiền bối nguyên nhân sao? Tô Thị A Thập Lục, trước đó còn không có cảm giác nhưng ở trong chiến đấu thời điểm ta từ trên người ngươi ngửi thấy Tống tiền bối hương vị. Vũ Nhu Tử chằm chằm vào Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng hít hà cái mũi của mình. Là ảo giác của ngươi. Tô Thị A Thập Lục cố gắng để cho mình thanh âm duy trì chấn định. Trước nhìn Thư Hàng làm sao đối phó tà vọng đi, sau đó bên dưới chỉ tà vọng, liền đến phiên ngươi xuất thủ. Muốn đối giao Vũ Nhu Tử hiếu kỳ, chỉ muốn đem chủ đề chuyển rời đến nàng cảm thấy hứng thú phương diện. À đúng, bên dưới chỉ tà vọng liền đến ta xuất thủ. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói, Tô Thị A Thập Lục lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vũ Nhu Tử hai tay chống cằm, ánh mắt chuyển rời đến trung ương Tống Thư Hàng trên người, tiếp tục bắt đầu nghiêm túc trực tiếp bắt đầu. Trong cuộc chiến, Tống Thư Hàng dìu lên tay áo, lộ ra bản thân một đôi thiết quyền, biến dị cương thủ, vận chuyển, đem hắn nắm đấm hóa thành một đối sắt thép chi quyền. Tới, Tống Thư Hàng hướng phía bá vương khuyển tà vọng ngoắc ngón tay. Đối diện bá vương khuyển tà vọng toàn thân bắt đầu run rẩy lên, cao 5 mét thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tần suất bắt đầu run rẩy. Bất chi bất giác Tống Thư Hàng đã trưởng thành là làm quái vật đều sẽ sợ hãi nam nhân. Bá vương khuyển cảm giác mình trên người áp lực càng lúc càng lớn. Cuối cùng, cực lớn hoảng sợ làm nó sụp đổ. Ngao, bá vương khuyển lại lần nữa hét lớn một tiếng, cháy đen trong đầm lầy lần nữa có từng cái huyễn tượng tà khuyển chui ra, hướng về Tống Thư Hàng trùng kích tới. Hậu phương, thư sinh cùng đạo cô bắt đầu kích động lên, gocchuyenaudio.com, muốn tới, bá Tống tiền bối muốn xuất thủ. Bọn hắn sắp chính diện nhìn thấy bá Tống tiền bối xuất thủ, đây chính là kiếp tiên cấp phía trên cường giả mới có thể có phúc lợi. Sau đó bá Tống tiền bối muốn sử dụng thủ đoạn gì? Bọn hắn muốn vững vàng ghi ở trong lòng, chờ sau khi chiến đấu kết thúc trở về hào hào phẩm vị. Sau một khắc tại Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô chờ đợi ánh mắt bên trong, bá Tống tiền bối nhẹ nhàng giơ tay phải lên. Ba ba ba, mãnh liệt hồ quang điện tiếng tại bá Tống tiền bối trong lòng bàn tay vang lên. Là lôi pháp, đạo cô cùng thư sinh trong lòng hơi động, chỉ là không biết bá Tống tiền bối phải dùng cái gì lôi pháp. Trước đó Tô Sơn Huyền Thánh cái kia hiệu lệnh phong vũ lôi điện thủ đoạn, khiến cho trong lòng bọn họ run rẩy. Bá Tống tiền bối lôi pháp lại là hạng gì rung động cấp bậc. Tại hai người chờ đợi ánh mắt bên trong, một cái lôi cầu tại bá Tống tiền bối lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Trưởng tâm lôi, Thương Hải thư sinh sững sờ. Diệu Thanh đạo cô trước tiên phủ định nói. Làm sao có thể là trường tâm lôi, lấy bá Tống tiền bối thực lực cái này nhất định là cao thâm mặt chắc lôi pháp, chỉ là dáng dấp cùng trường tâm lôi có chút tương tự. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, uống, lúc này Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng, trong tay lòng bàn tay lôi thể tích tăng vọt. Trong nháy mắt liền biến thành một cái bao phủ cả cái. Chân thực huyễn tượng, không gian lôi điện lớn, bá vương khuyển tà vọng ngưng tụ ra. Chân thực huyễn tượng, đầm lầy không gian ước chừng hai cái phổ thông thôn xóm lớn nhỏ. Tống Thư Hàng trong tay trường tâm lôi, vừa vặn đem chọn cái không gian chật ních. To lớn lôi cầu, lơ lửng tại mọi người đỉnh đầu, chấn áp xuống. Trường tâm lôi còn không có thả ra ngoài, đám kia công kích tà khuyển đại quân, liền bị trường tâm lôi khuếch tán ra tới dòng điện đánh cho vỡ nát. Kẹt, kẹt, sau một khắc cả cái. Chân thực huyễn tưởng, không gian, biến không ổn định bắt đầu. Phảng phất tùy thời đều muốn vỡ vụn. Thư Hàng, thu liễm một chút. Người cái này trường tâm lôi xuống dưới, nếu như chân thực huyễn tưởng, tiêu tán, vậy ngươi chắc lần này trường tâm lôi liền sẽ đánh vào hiện thế bên trong. Sở các chủng ngốc mao không nhanh không chậm nói. Tống Thư Hàng cười khan một tiếng, duỗi tay bóp, oanh, mạnh đến cơ hồ muốn đem cả cái. Chân thực huyễn tưởng, no bảo trường tâm lôi, cứ như vậy tiêu tán không thấy. Đối diện cái kia bá vương khuyển tà vọng, toàn thân cháy đen. Trong đầm lầy bùn đen liên tục không ngừng trên mặt đất tuôn, bao trùm trên người nó, chữa trị thương thế của nó. So với bình thường tu sĩ, chân thực huyễn tưởng, đến cái này tà vọng thi triển ra. Chân thực huyễn tưởng, diện tích muốn nhỏ rất nhiều, mà lại cường độ cũng không đủ thoáng vừa dùng lực liền sẽ vỡ vụn. Tống Thư Hàng nói, sau đó, hắn nhanh chân hướng về bá vương khuyển tà vọng bước đi. Bá vương khuyển tà vọng một trận dồn dập điên cuồng gào thét chân thực huyễn tượng trong đầm lầy, bùn đen chịu đến thao túng, như sóng lớn hướng về Tống Thư Hàng vọt tới. Nhưng những thứ này bùn đen còn không có nhận gần Tống Thư Hàng thân thể, liền bị công đức chi quang tách ra, biến mất vô tung vô ảnh. Tống Thư Hàng không nhanh không chậm đi vào tà vọng bên người, trực tiếp duỗi tay đè tại thân thể nó bên trên. Hắn muốn thi triển, xem xét bí pháp, nhìn xem cái này tà vọng đến cùng là mượn thủ đoạn gì thi triển cái này. Góc truyện audio.com, chân thực huyễn tưởng, bất quá, đương Tống Thư Hàng bàn tay theo trên người tà vọng lúc hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Một loại, trực giác, xông lên đầu, chân thực huyễn tưởng, Tống Thư Hàng khẽ gọi một tiếng, tại tà vọng, chân thực huyễn tưởng, không gian bên trong, trực tiếp triệu hồi ra thuộc về chính hắn. Chân thực huyễn tưởng, tới, hắn có tới mấy cái khác biệt. Chân thực huyễn tưởng, không gian, trong đó có 7 cái là tiểu đan điền kim đan tự mang, là mỗi một bộ kim đan cấu đồ cụ hiện, còn có một cái là mượn nhờ ma thần trụ chi lực biến ảo bạch tiền bối sa mạc huyễn tưởng. Ngoài ra còn có thuộc về chính hắn cái kia không gian hỗn độn. Vô số không cùng một tạo thành hỗn độn thế giới. Cái này hỗn độn thế giới trực tiếp đem bá vương khuyển tà vọng thân thể bao trùm. Bá vương khuyển tà vọng thân thể phảng phất bị tháo gỡ ra đến, hóa thành đại lượng số liệu, bị cưỡng chế phân tích cùng hưởng chân thực huyễn tưởng. Sau đó không lâu, một đạo tin tức xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải cách chương.